Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, nằm mộng tới. Không biết đi qua bao lâu, làn chi xanh bách cùng mây trắng lượn lờ ở giữa. Một đạo thướt tha bóng người đạp kiếm mà đến. Người nàng còn chưa đến, liền nở nụ cười xinh đẹp, lập tức lại cắn lấy bờ môi, đôi mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng nói. Từ khi Phong Hoa Cốc từ biệt, công tử không việc gì không? Một khối hoa tươi chen chúc vách đá phía trên, có người áo xanh bồng bềnh, giống như ngọc thụ lâm phong vậy, anh tuấn bất phàm. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu cười một tiếng, không mất ôn nhu đột nhiên nói, dù có thiên sơn vạn thủy, khó cản mối tình thắm thiết, vì ta Tử Yên muội tử, đời này vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ. Tiên tử lóe lên mà tới, vẻ mặt thẹn thùng, muốn đón còn xấu hổ, ngậm giận nói, công tử, áo xanh nam tử lòng mang đại động, vội vàng giang hai tay ra, muội tử, mà tiên tử còn chưa ứng thanh, đột nhiên biến thành tóc tai bù xù ác quỷ bộ dáng. Dữ tợn cười lạnh nói, ngươi một cái kỹ viện tiên sinh kế toán, dám cùng ta đấu, trả ta bảo vật. Áo xanh nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hoảng sợ kêu to, a! Cùng lúc đồng thời, một sợi ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa hang hạ xuống. Nguyên bản hắc ám hang động, rốt cục trở nên sáng rất nhiều, mà rất muốn khởi hành ra ngoài bốn vị tu sĩ lại là cứ thế tại nguyên nơi. Từng cái không rõ ràng cho lắm, trong đó Mộc Thân càng là lui lại hai bước, trong tay ngầm bấm pháp quyết mà thần sắc đề phòng. Chỉ gặp nguyên bản ngủ say người nào đó đột nhiên nhảy dựng lên, cũng một tay cầm mang vỏ đoàn kiếm, một tay nắm lấy hai tấm phù lục, động kinh vậy kêu to không ngừng, thiên linh linh, địa linh linh, qua lại đại tiên lộ ra thần linh. Cũng may hắn mới gọi rồi hai cuống họng, liền đã thấy rõ rồi chỗ tại tình hình, lập tức tỉnh táo lại, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha. Nằm mộng tới, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, dọa chết người, vô cữu một mình tại hắc ám bên trong nấu rồi hồi lâu. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi rồi, lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, này mới minh bạch là tại nằm mộng. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thuận tay giấu đi phù lục cùng đoàn kiếm, đã khôi phục thong dong. Sát có nói chuyện vậy lại nói, trong mộng nhưng nghe tiếng kèn lệnh, trảm yêu trừ ma động lôi đình, hiệp can nghĩa đảm vì chính đạo, nhìn ta một kiếm phá trời xanh. Hắn thấy mọi người y nguyên không ra tiếng, lúng túng một lát, ngược lại hiếu kỳ nói, lúc này khi nào, phải chăng khởi hành? Cổ Ly lắc lắc đầu, nói rằng, một đêm trôi qua, thỏa đáng đi đường thời gian. Hắn quay người liền muốn đi ra cửa động, lại nhịn không được quay đầu nói rồi một câu, huynh đệ, ngươi vừa tài sở đọc khẩu quyết, không phải ta nói bên trong pháp môn, vô cữu không cho giải thích, có chút chột dạ mà nhún nhún vai đầu, dĩ nhiên không phải, đó là phàm tục bên trong thần côn vu bà thường đọc chú ngữ, mà bản công tử chỉ nhớ rõ cái này, làm sao? Hắn thừa cơ liền muốn theo lấy đi ra cửa động. Sau lưng Mộc Thân lên tiếng cười nói, ha ha, thơ hay câu, tốt tài tình, vô đạo hữu quả nhiên là đạo nghĩa vì trước, hiệp nghĩa trong ngực, trong mộng cũng không quên trảm yêu trừ ma đâu. Hừ, thật tốt một cái mộng đẹp, đều để ra hỏa kia làm hỏng. Hắn nên may mắn bản công tử không hiểu pháp thuật, không phải có hắn đẹp mắt. Vô cứu không để ý tới Mộc Thân, tiếp tục hướng cửa hang đi đến, sau lưng tiếng cười lại tại tiếp tục, ha ha, nghĩ không ra ngươi mộng thấy Tử Yên muội tử thành rồi yêu ma, thật là hồng nhan khô lâu, làm người ta không thắng thổn thức, gia hỏa kia thật sự là đáng giận, vậy mà nghe lén chuyện hoang đường. Vô cữu nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc, quay người vội vàng đi ra ngoài động. Vào lúc giữa trưa, năm đạo bóng người trước sau rơi vào một mảnh sườn núi hoang phía trên. Trong đó trừ rồi Vô Cứu bên ngoài, Cổ Ly, Mộc Thân, cùng Đào Tử, cô gái trẻ, đều là phong trần phó phó mà lại vẻ mặt mỏi mệt. Một chuyến liên tiếp đi đường 5 ngày, giữa đường lại đào động tránh rồi 2 ngày, rốt cục vượt qua ngàn dặm, Hoàng Thiên Đãng mà đến nơi đây. Chỉ thấy phía trước dãy núi núi non trùng điệp, bụi lâm mãng mãng, lúc đến phương hướng thì là đại mạc sa mạc, cát vàng vạn dặm, mà kia ngăn trở đường đi núi cao trùng điệp, chính là chuyến này cuối cùng một đạo ải khó. Vân Lĩnh, nghe nói, Vân Lĩnh 800 dặm, kỳ hoa dị thảo vô số, chim quý thú lạ phong phú, lại núi cao rừng rậm, đường đi gập ghềnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất phương hướng, vận khí kém chút, mất đi tính mạng cũng thuộc về bình thường. Tạm nơi đây ít ai lui tới, gặp nạn thời điểm chỉ có thể tự nhận không may. Nghỉ ngơi thời khác, Cổ Ly cùng mọi người bàn giao rồi liên quan công việc. Mà Mộc Thân cùng Đào Tử, cô gái trẻ cũng là bù đắp nhau, để đi đường giữa đường lẫn nhau chiếu ứng. Vô Cứu tại được biết rồi Vân Lĩnh đại khái tình hình về sau. Một mình đứng tại sườn núi hoang trên chắp tay nhìn về nơi xa. Hắn hưng phấn sau khi, lại không khỏi âm thầm lo lắng. Hưng phấn là, vượt qua Vân Lĩnh liền có thể nhìn thấy Tử Yên Tiên Tử. Còn nếu là mượn cơ hội trốn Linh Hà Sơn, có lẽ liền có thể từ đó tránh đi truy sát mà gối cao không lo. Lo lắng là, nghĩ muốn xuyên qua 800 dặm rừng sâu núi thảm cũng không dễ dàng. Gặp lại cái báo, lão hổ cái gì, chưa chắc lại có may mắn. Cổ Ly tại hơi chuyện nghỉ ngơi về sau, thúc giục mấy vị đồng bạn khởi hành đi đường. Vô Cứu chính tại không xa nơi tản bộ, vội chạy tới muốn cùng một chỗ đồng hành. Ai ngờ bốn người kia một mực hướng phía trước, căn bản không có ai ngừng lại chờ. Hắn vội vã theo đuôi, hô nói, Cổ huynh, tạm chờ trên một chờ. Cổ Ly cất giọng nói, ta thế nhưng là đã nói trước, chỉ có thể đem ngươi Vô huynh đệ mang đến đây. Tiếp xuống Cát Hung Họa Phúc, nghe theo mệnh trời. Đào Tử cùng cô gái trẻ thì là cũng không quay đầu lại. Song song thế đi như gió, Mộc Thân ngược lại là quay đầu lại, không có ý tốt cười nói, Vô đạo hữu, muốn hay không ta mang ngươi đoạn đường. Vô Cữu chậm rãi ngừng lại rồi, một mặt huệ hoài, cái kia Cổ Ly nhìn như hào sảng, lại khó tránh khỏi không phóng khoáng, liền đem ta đưa đến Linh Hà Sơn, lại có thể thế nào? Hẳn là thật sự coi là ta thâm tàng bất lộ, này mới có ý như thế. Ta nói ta còn chưa nhập môn, cần gì chứ? Mà Mộc Thân ra hỏa kia cũng theo lấy rời đi, thì là bất hạnh bên trong chi vạn hạnh. Hắn vẫn là sợ ta bóc hắn gốc gác, để tránh cùng Cổ Ly ba người vạch mặt. Hừ, chẳng phải là 800 dặm Vân Lĩnh sao? Mặc dù ngàn dặm vạn dặm, nhìn ta như bước đi đất bằng. Bất quá, vẫn là đi theo những người kia sau lưng mới tốt, chí ít cái phương hướng. Vô Cứu chực trước một lát, chạy lấy phía trước nhỏ chạy tới, dưới chân đầy đất đá vụn đầu, bắt đầu chạy rất là không tiện, khe đá giữa cỏ dại dần dần nồng đậm, một mực lan tràn đến vài dặm bên ngoài sơn cốc bên trong. Do nó nhìn chung quanh, thì là núi rừng buồn bực mà liên miên chập trùng, cái gọi là 800 dặm Vân Lĩnh, có lẽ chỉ là một cái đại khái xưng hô, tường tình đến tột cùng như thế nào. Còn không được biết, bất quá chén trà nhỏ canh giờ, sơn cốc đến rồi trước mắt, nhớ rõ, Cổ Ly bốn người chính là bởi vậy mà vào, Vô Cữu thở hổn hển, không dám dừng lại nghỉ, vượt qua một đạo gò núi, trong nháy mắt đi vào sơn cốc bên trong, mà hắn còn chưa thấy rõ sơn cốc tình hình, liền đã bị Tham Thiên Cổ Mộc chặn lại rồi đường đi, sơn cốc hoặc cũng khoáng đạt. Lại bởi vì cây cối ngăn cản mà khó phân biệt mánh khóe. Tạm dây leo liên lụy mà bóng rừng che lấp mặt trời. càng có vô số đường mòn bốn phương thông suốt, mà kia bốn vị tu sĩ bóng người sớm không thấy, dù cho có lòng đi theo cũng nhất thời không biết chỗ hướng. Vô Cửu gãi gãi đầu, vẻ mặt trần trờ, bất quá chốc lát, lại nhãn quang sáng lên. Phía trước cách đó không xa trong rừng, có bẻ gãy mới mẻ nhánh cỏ. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là những người kia tại đi nhanh bên trong vô ý lưu lại. Ha ha, tại này đào vong hơn 2 năm qua, bản công tử thật sự xưa đâu bằng nay. Từ cùng người lui tới bên trong nhìn mặt mà nói chuyện, đến đặt mình vào hung hiểm lúc gặp thời ứng biến, thậm chí cả theo hình phân biệt dấu vết, cùng mưu sinh thủ đoạn, chờ một chút, đều có rồi không ít tiến bộ. Vô Cửu âm thầm đắc ý một phen, nhấc chân hướng đi rừng rậm bên trong, có lẽ là bóng cây che chắn, rừng xuống người cao cỏ dại hơi có vẻ thưa thớt, ở giữa đường mòn mặc dù ngang dọc giao thoa, mà phương hướng sắp đi cũng là sáng tỏ. Trên đường đi thỉnh thoảng xuất hiện nhánh cỏ bẻ gãy, hoặc là bị gió thổi loạn giống như dấu vết. Vô Cửu không còn vội vã đuổi theo, mà là thong dong tự tại chậm rãi hướng phía trước. Chốc lát, hắn đứng tại một gốc cổ thụ dưới ngẩng đầu lên. Cây kia làm nên có mấy người ôm hết phẩm chất, tạm thẳng tắp cao chót vót mà cao không thấy đỉnh. Ngẫu nhiên một cái chưa thấy qua chim chóc bay qua, êm tai hót vang truyền đi thật xa. Mấy con tiểu xảo dị thú tại thân cành giữa rụt đầu rụt đuôi, bằng thêm mấy phần dã thú giạt rào, còn có một cái sặc sỡ cánh tay đang chậm rãi nhúc nhích. Hai hạt băng lãnh trong mắt lộ ra âm hàn. Rắn, Vô Cửu chính tại ngưỡng vọng, chợt thấy một đầu rắn thuận lấy thân cây chậm rãi trượt xuống, dọa đến nhấc chân liền chạy, vẫn không quên thuận tay gãy rồi một đoạn nhánh cây cầm tại trong tay tăng thêm lòng dũng cảm. Mà đi rồi không bao xa, hắn lần nữa chậm lại cũng âm thầm kêu khổ. Phía trước là phiến trong rừng đất trống, có mấy trăm trượng phương viên, một mảnh xanh tươi, thoạt nhìn rất là nuôi mắt. Mà kia cỏ dại dài không quá đầu gối, tạm tự nhiên đổ rạp, nếu là thường nhân đi lại trong đó, không khỏi lưu lại dị thường. Đổi lại mấy vị cưỡi gió mà đi tu sĩ, thì lại khó có chỗ phát hiện. Vô Cửu nhìn lấy đến chỗ, suy đoán cổ ly đám người đi hướng, quay người chậm rãi tiếp tục hướng phía trước, cũng lấy nhánh cây rút đánh lấy bụi cỏ. Đây là trong núi lão thợ săn dạy bản sự, đánh rắn động cỏ, chờ một mạch xuyên qua trong rừng đất trống, cũng không rắn rết ẩn hiện, khiến người ta uể oải là, kia bốn vị tu sĩ tung tích cũng theo lấy biến mất rồi. Dù cho trái phải tìm kiếm, vẫn là không thu hoạch được gì, Vô Cửu trái phải bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi đường. Hắn trong tay nhánh cây gõ gõ đánh đánh, dưới chân tìm kiếm mà đi, ngẩng đầu nhìn bốn phía, dần dần đi vào sâu trong thung lũng. Nửa ngày đã qua, phía trước dần dần sáng sủa lên. Sau một lát, một đạo lưng núi xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, đi ra vân lĩnh. Không thể a, 800 dặm đâu, y theo dưới mắt cước trình, ít nhất phải sắp tới một tháng mới có thể vượt qua này núi non trùng điệp. Vô Cửu đứt trong tay nhánh cây trở thành quải trượng, thật không dễ bò lên trên rồi lưng núi, vội vàng tìm rồi khối tảng đá tọa hạ, cũng thở hổn hển, lướt qua mồ hôi. Trời sắp hoàng hôn, mặt trời lặn rơi về phía tây, lúc đến sơn cốc rốt cục hiển lộ cao chót vót. Tại nhàn nhạt ánh sáng bao phủ phía dưới mà kiều diễm như vẽ. Phía trước thì là dãy núi mênh mông, ảm ngạm vô tận, mà vô luận trước sau, y nguyên không thấy nửa người bóng. Mấy cái xem thường người ra hỏa, cũng không biết chạy đến địa phương nào đi rồi. Hiểu được mấy chiêu pháp thuật mà thôi, rất đáng gờm nha. Vô Cửu nghỉ ngơi rồi chốc lát, trong bụng một hồi kêu to. Lại là hơn nửa ngày không ăn đồ vật, đây là đói. Hắn từ túi bọc bên trong lục lọi lấy một lát, bất lực mà buông tiếng thở dài. cuối cùng bánh bao, thịt bò cùng quả đào đều bị lấy ra nịnh nọt cổ Ly. Dưới mắt cái gì đồ vật cũng không có, chịu đói tư vị không dễ chịu a. Vô Cữu gặp sắc trời đã tối, vô ý đi đường, thả xuống túi bọc, tại bốn phía tìm kiếm bắt đầu. Chốc lát, hắn từ lân cận trong rừng nhặt được mấy cái tùng quả trở về nguyên nơi. Lại nhặt lên mấy nhánh cây, lá khô, lấy ra cây châm lửa thổi thổi, đợi nhóm lửa một đống nhỏ lửa, đem tùng quả ném ở mặt trong đồ nướng. Cũng không lâu lắm, đào ra đốt cháy khét trái cây, đập đưa ra bên trong nhân hạt thông, cũng là ăn thơm nước. Nhân hạt thông đã ăn xong, trong bụng đói khát có thể làm dịu, bốn phía bên trong cũng không thấy có nước uống, tạm thời chỉ có thể chịu đựng. Lúc này bóng đêm giáng lâm, loan nguyệt như câu, trừ rồi kia âm u tĩnh mịch núi rừng bên ngoài, sơn cốc bốn phía cùng xa gần ngọn núi thì là bao phủ tại mông lung ánh trăng phía dưới. Bấm ngón tay tính ra, rời đi Phong Hoa Cốc đã gần đến nửa tháng. Tuy nói giữa đường mạo hiểm không ngừng, mà tại ngắn như vậy thời kỳ liền đã tới chỗ này. Chắc hẳn Kỳ Tán Nhân cũng là không có nghĩ tới a. Hắc hắc, Vô Cứu đứng tại lưng núi trên trông về phía xa bóng đêm. Thổi lấy gió núi, hồi tưởng trước đây đủ loại, nhất thời có chút hài lòng. Gặp chỗ tại rất là mát mẻ, liền muốn nằm xuống nghỉ ngơi, mà hắn chần chờ rồi chốc lát, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, vội nhấc chân dẫm tắt rồi còn tại thiêu đốt đống lửa. Tiếp lấy cõng lên túi bọc, đi đến cách đó không xa một gốc dưới cây cũng ngẩng đầu dò xét. Chốc lát, nó thuận lấy thân cây, dùng cả tay chân bò rồi đi lên. Đây là một gốc cổ bách, hai cánh tay ôm độ lớn, 4-5 trượng chỗ có xẻ tà phân nhánh, vừa lúc có thể nằm xuống một người. Cao như thế chỗ, chí ít có thể xa hơn rời rắn rết xâm hại, mà một mình ra cửa bên ngoài, không thể không nhiều cái tâm nhãn. Vô Cữu leo lên cây trạc, an nỉ xong túi bọc, còn chưa an ổn xuống, không chịu được cúi đầu quan sát. Liền cùng lúc này, lưng núi một bên rừng cây bên trong, đột nhiên toát ra một đạo lén lén lút lút bóng đen. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lén lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN